Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, các ngươi có một cái cộng đồng đặc điểm. Mau ăn đi, Tô Nghĩa đem cực phẩm linh tinh bỏ vào hồn linh thú trong miệng. Rát băng, hồn linh thú cũng không khách khí. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, thì cùng ăn kẹo đậu một dạng. Sau khi ăn xong, trơ mắt nhìn Tô Nghĩa, vẫn chưa thỏa mãn nói. Tô Nghĩa, cực phẩm linh tinh quá mỹ vị, ngươi còn có hay không rồi? Tại cho ta mấy viên. Tô Nghĩa mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên, nghĩ thầm hồn linh thú là thật đem hắn làm thành huynh đệ. Đây là không có chút nào khách khí với hắn a. Cực phẩm linh tinh cũng không phải rau cải trắng, là thời điểm then chốt đồ vật bảo mệnh. Trên người hắn cũng chỉ còn lại có 8 khỏa, có thể sẽ không tiếp tục để hồn linh thú tao đạp như vậy. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, nói ra, ta chỉ có một khỏa cực phẩm linh tinh, vốn là dự định giữ lấy bảo mệnh, nhưng người nào gọi hai ta là bằng hữu, đương nhiên muốn ưu tiên cho ngươi. Chờ ta lần sau đạt được cực phẩm linh tinh, nhất định sẽ cho ngươi một số, để ngươi ăn no. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Hồn linh thú cảm động, Tô Nghĩa chỉ có một khỏa, lại chỉ muốn lấy hắn. Không hổ là thật huynh đệ. Tô Nghĩa, đây là một cái gì dị thú? Lúc này, Tào Thanh Lãng đi tới, tò mò hỏi, nó gọi hồn linh thú, cũng là bạn của ta. Tô Nghĩa cười cười, nói tiếp, lão Tào, nói đến các ngươi còn có rất nhiều điểm giống nhau. Ngươi là nói chúng ta đều rất mập sao? Tào Thanh Lãng nhìn thoáng qua hồn linh thú tròn vo thân thể, vô ý thức nói ra, ngươi nói đều là mặt ngoài, các ngươi hai cái còn có một cái bản chất điểm giống nhau. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra, cái gì? Tào Thanh Lãng mở to hai mắt nhìn, có chút hiếu kỳ, các ngươi hai cái đều là ăn hàng. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, hồn linh thú dựa vào ăn linh tinh tấn cấp, Tào Thanh Lãng dựa vào ăn đan dược tấn cấp, cũng không đều là hai cái ăn hàng sao? Hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, mới thật sự là huynh đệ đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Lâm thực sự nhịn không được phá lên cười. Tào Thanh Lãng một mặt đen nhánh, Tô Nghĩa bắt hắn cùng một cái dị thú làm so sánh. Đây không phải tại nhục nhã hắn sao? Hồn linh thú đánh giá Tào Thanh Lãng liếc một chút, gương mặt ghét bỏ, cái này một người một thú, đều là có chút xem thường đối phương. Tỷ phu, cơm điểm tới, chúng ta đi ăn cơm đi. Giang Hạo Nhiên bỗng nhiên nói ra. Cũng được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Buổi sáng đến bây giờ, bọn họ chỉ ăn qua một trận điểm tâm. Quả thật có chút, Giang gia gia đại nghiệp đại, nhân số cũng là rất nhiều. Chỉ là chỗ ăn cơm thì có mấy cái. Giang Hạo Nhiên mang theo mọi người đi một cái trong đó. Giang gia tác bồi ngoại trừ Giang Hạo Nhiên cùng Giang Phiêu Tuyết, còn có Giang Sán Dương cùng Giang Ly. Cơm nước xong xuôi, mọi người một lần nữa quay trở về tứ hợp viện. Giang Hạo Nhiên đề nghị cùng nhau chơi đùa poker giải trí một chút. Tào Thanh Lãng bọn người biểu thị đồng ý. Tô Nghĩa thì không có hứng thú này. Hắn còn nghĩ đến đi tu luyện thân kiếm hợp nhất. Sau đó liền đối với Giang Phiêu Tuyết nói ra. Giang sư tỷ, chúng ta ra đi tản bộ đi. Buổi tối tản bộ càng có tình cảm. Hơn nữa còn là Tô Nghĩa chủ động đưa ra. Giang Phiêu Tuyết vui vẻ đáp ứng. Đằng sau, hai người tại Giang gia quanh đi quẩn lại một hồi, bất chi bất giác đi tới trước đó tới qua mật thất phụ cận. Lúc này, Tô Nghĩa nói ra, Giang sư tỷ, ta đột phát linh cảm, muốn đi mật thất tu luyện một hồi. Giang Phiêu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ không nói tốt tản bộ sao? Tại sao lại muốn tu luyện? Giang Phiêu Tuyết giờ khóc giờ cười. Tô Nghĩa, ngươi linh khí không phải tiêu hao sạch sẽ sao? Tu luyện thế nào? Ta kỳ thật còn có một khỏa cực phẩm linh thạch. Tô Nghĩa nói ra, cực phẩm linh tinh có thể trong nháy mắt bổ sung linh khí. Có linh khí liền có thể tu luyện. Giang Phiêu Tuyết thần sắc khẽ giật mình. Tô Nghĩa trước đó không phải nói không có sao? Cho dù có, cũng không thể như thế lãng phí a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngay Huyền Lục.